Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới quý vị tập 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi theo anh không? Trong video ngày hôm nay, xin được gửi tới mọi người tập 14 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 Đi theo anh không qua giọng đọc Mai Hương. Giấc ngủ này của Trần Điệp ngủ đến nỗi ra một lớp mồ hôi. Phòng ngủ vốn đã bật điều hòa, chăn thì dày. Hơn nữa Văn Lương còn ôm chặt lấy cô, nóng đến không chịu nổi. Nửa đêm, Trần Điệp bị nóng tỉnh lại một lần. Thật cẩn thận bỏ tay Văn Lương ra, muốn tự do trong chốc lát. Nào biết, cô vừa mới rời tay Văn Lương ra, anh đã lập tức để sát lại. Không những để sát lại, mà tay còn di chuyển xuống, di chuyển đến hông cô. Váy ngủ của Trần Điệp bị hất lên, anh rất thoải mái đưa tay thăm dò lưng cô. Người này có phải là cố ý không? Trần Điệp mở mắt ra, trong bóng đêm dùng sức mở to mắt nhìn rõ Văn Lương. Anh ngược lại còn ngủ rất quen thuộc, không biết có phải đang nằm mơ hay không? Giữa lông mày cũng khẽ nhíu lại. Trần Điệp không tránh được, nhưng cũng không dám động nữa. Văn Lương quả thật là có một giấc mộng. Giống như đèn kéo quân, các loại hình ảnh đan xen với nhau. Thẩm Vân Thư nằm trên giường nói chuyện cùng anh, cuối cùng ngả xuống giường qua đời, cánh tay rũ xuống. Văn Hoài Viễn mang theo Phó Vãn Mai và Văn Kiền trở về nhà. Sau đó, anh cãi nhau với Văn Hoài Viễn một trận. Anh rất bướng bỉnh cố chấp. Thế giới bên ngoài đối với anh vừa sợ hãi vừa trào phúng. Năm đó, năm hai đại học, còn đi lính 2 năm. Mỗi ngày đều huấn luyện, trên người còn có mấy vết sẹo đều lưu lại từ khi ấy. Hình ảnh cuối cùng là khi kết thúc cuộc sống 2 năm ở quân doanh, Văn Lương xuống tàu ra khỏi nhà ga. Dưới biển hiệu trạm xe buýt, nhìn thấy Trần Điệp đang ngồi xổm. Ánh sáng màu trắng của biển hiệu chiếu vào người Trần Điệp. Cô mặc một chiếc váy đồng phục học sinh, cánh tay ôm lấy đầu gối, ngồi xổm dưới đất, váy dính trên mặt đất hơi bẩn. Gió thổi, làn váy nhẹ nhàng lay động. Văn Lương nghiêng đầu, nhìn thấy người Trần gia ở bên kia. Nhớ tới lời đồn nghe được không lâu trước đây, anh lại nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh biển báo trạm xe buýt. Cô rất sạch sẽ, cũng rất đẹp. Rũ mắt nhìn xuống đất, lông mi đen tạo thành một bóng mờ hình quạt dưới mắt. Mặt trái xoan, làn da rất trắng, dường như căn bản không nghe thấy đám người bên cạnh đang đàm luận. Văn Lương dùng chân đá hòn đá nhỏ trước mặt. Hòn đá nhỏ đó lăn vài vòng, đến bên cạnh thiếu nữ, đụng vào đôi giày trắng của cô. Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên. Văn Lương và cô bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, anh dường như bị một đạo ánh sáng chiếu vào trong mắt. Ngay cả mí mắt cũng cảm nhận được ánh sáng nóng rực. Sáng sớm hôm sau, Trần Điệp tỉnh lại trước Văn Lương. Cô mở mắt ra, nhìn khuôn mặt bên cạnh, rồi sửng sốt chừng 10 phút mới tỉnh hồn. Thế mà ngủ rồi. À không đúng. Nói nghiêm túc là lại ngủ. Hai người nằm trên chiếc giường, không tính là giường đôi này. Quả thực có chút uất ức, nhất là Văn Lương. Tuy rằng anh xem như gầy, nhưng thân hình ưu việt, vai rộng chân dài. Nằm ở trên chiếc giường này, cộng thêm tấm chăn thiếu nữ chấm đỏ trên nền trắng này của Trần Điệp, thì có vẻ càng giống như anh chịu uất ức. Trần Điệp không nhịn được, vươn tay muốn chọc vào mặt anh. Bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Tay của người đàn ông chó má này đang đặt ở chỗ nào? Tức khắc, Trần Điệp cảm thấy có dòng điện nhỏ chạy qua người mình, từ mũi chân dọc theo xương sống đến đỉnh đầu. Ngày đầu tiên yêu đương, lại động tay động chân như vậy. Ở thời cổ đại là bị ngâm trong lồng heo đấy. Trần Điệp theo phản xạ có điều kiện, làm lấy hai ngón tay của Văn Lương ghét bỏ vứt đi. Còn mình thì nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Văn Lương bị hất tay ra cũng tỉnh theo. Chợt một tiếng,

như thế nào mà Trần Điệp lại có thêm một anh trai? Diệp Sơ Khanh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhìn thấy Văn Lương cách đó không xa, đang nói chuyện với khách khứa, tầm mắt nhìn về phía bọn họ. Sau khi Văn Lương nói xin lỗi với mấy người khách xong, thì đi thẳng về phía các cô. Trần Điệp đang nói chuyện với Khương Hiện, trên thắt lưng bỗng nhiên bị người ôm. Văn Lương dựa vào từ phía sau, hơi hướng về phía trước, vươn tay với Khương Hiện. Khương Tổng. Khương Hiện cùng anh bắt tay, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên tay Văn Lương đang đặt bên hông Trần Điệp, rất nhanh đã rời đi. Văn Tổng, hai người quen biết à? Trần Điệp nghiêng đầu hỏi Văn Lương. Bọn họ dựa vào nhau rất sát. Trần Điệp quay đầu, chóp mũi gần như đụng phải sườn mặt anh. Cô còn chưa quen tiếp xúc với Văn Lương ở cự ly gần trước mặt nhiều người, không khỏi muốn lùi về phía sau. Nhưng vừa mới di chuyển một bước nhỏ đã bị Văn Lương nâng thắt lưng kéo trở về, ngược lại càng sát hơn. Văn Lương lạnh nhạt nói, đối tác. Vừa rồi không nhìn thấy Văn Tổng, chuyện của cha anh xin nén bi thương. Khương Hiện nói, tôi và Tiểu Điệp quen biết từ khi còn bé, không ngờ có thể gặp được ở đây. Văn Lương nhẹ nhàng hít mắt lại, vẻ mặt nhàn nhạt. Trần Điệp nhìn anh một cái, nhẹ giọng giải thích bên tai anh. Là một người anh trai quen biết trước khi em đến Yển Thành. Văn Lương nhướng mày, bàn tay đặt trên thắt lưng Trần Điệp khẽ siết, sau đó không thêm cảm xúc, ừ một tiếng, nghiêng đầu đặt một nụ hôn trên trán cô. Động tác này của anh làm vừa thân mật vừa tự nhiên. Không ít người xung quanh đã sớm chú ý đến bọn họ, quả thực có thể gọi là trước mặt bao người. Anh vừa uống rượu, nhiệt độ cơ thể cũng không biết thế nào mà nóng hơn bình thường một chút. Ở bên tai cô, dùng âm lượng vừa phải nói, em ngồi đây một lát, kết thúc rồi anh đưa em về nhà. Mùi rượu trộn lẫn với hơi nóng, lỗ tai Trần Điệp hơi tê dại. Văn Lương nói xong, Khương Hiện gật đầu ra hiệu với Trần Điệp, rồi cùng Văn Lương ngồi vào chỗ khác. Xung quanh có không ít người đánh giá Trần Điệp, vừa rồi còn chỉ là tò mò vì hành động của Văn Lương, mà bây giờ đủ loại ánh mắt sắp chọc Trần Điệp thành cái sàng. Diệp Sơ Khanh cũng vậy, túm lấy cánh tay Trần Điệp ngồi xuống, lại kéo ghế đến bên cạnh cô. Hai người sống chung à? Hả? Trần Điệp sửng sốt. Không. Vậy anh ta nói cái gì mà dẫn cô về nhà? Vừa nghe đã cảm thấy hai người sống chung rồi. Diệp Sơ Khanh nhẹ nhàng híp mắt lại, bừng tỉnh hiểu ra. Tâm cơ của người đàn ông chó má này cũng quá sâu rồi. Vừa rồi, anh ta nói câu kia giọng không vang. Xung quanh cũng chỉ có cô và Khương Hiện có thể nghe rõ. Rõ ràng cố ý nói mập mờ cho người ta nghe. Trần Điệp gắp cho cô một miếng thịt, bịt miệng cô. Đúng rồi. Diệp Sơ Khanh lại hỏi, quan hệ giữa cô và người đàn ông vừa rồi là như thế nào? Bạn bè quen biết trước kia mà thôi. Diệp Sơ Khanh nhướng mày, nghiêng đầu liếc cô. Chỉ như vậy? Trần Điệp nở nụ cười. Không thì như nào? Vậy cô gọi nũng nịu như thế làm gì? Tôi còn tưởng bạn trai cũ của cô chứ. Sao tôi lại nũng nịu? Trần Điệp lớn như vậy còn chưa từng bị người ta dùng từ nũng nịu để hình dung. Khương Hiện ca ca đó. Cô không biết rằng đàn ông đều không thể chịu nổi khi nữ sinh gọi là ca ca. Nhất là khi cô xinh đẹp như vậy. Nghiêm trọng một chút, có thể trực tiếp... Cô mau ăn ô mai đi. Trần Điệp lại bịt miệng cô, bất đắc dĩ nói. Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy. Khi còn bé gọi như thế nào thì giờ gọi vậy. Cô đây là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hả? Trần Điệp chớp chớp mắt. Cô nói Văn Lương à? Phí lời, cô xong rồi. Diệp Sợ Khanh cũng nháy mắt với cô. Anh ta nhìn qua cũng không phải là thứ dễ chọc. Trong lời nói của Diệp Sơ Khanh như ẩn như hiện, mang theo đầy ẩn ý. Trần Điệp không thể nghe nổi, huých khuỷu tay vào cô. Nghiêm túc một chút, hiện tại chúng ta tới tham gia tang lễ. Nói đến cũng là buồn cười. Khi còn sống, Văn Hoài Viễn vô cùng nở mày nở mặt. Sau khi chết, ở trong tang lễ, ngay cả một người khóc vì ông ta cũng không có. Người sẽ khóc vì ông ta, đó là một người đã chết hơn 10 năm trước. Còn có một người khác. Trần Điệp nhìn về phía Văn Lương. Người đàn ông đứng trong đám người, một thân đen, so với thường ngày không nhìn ra chút khác biệt nào. Trần Điệp đại khái có thể đoán được, có vài người ở đây còn đang âm thầm oán Văn Lương máu lạnh. Nhưng đêm qua, khi Văn Lương vùi đầu vào cổ cô bất động, trên cổ cô lại ướt một mảng. Hốc mắt anh ướt đẫm. Lúc ấy, Trần Điệp không nói gì, giả vờ không biết. Tang lễ kết thúc. Diệp Sơ Khanh cùng cha mẹ đi trước. Trước kia, mẹ cô ấy là ảnh hậu. Hiện giờ chuyển sang làm đạo diễn. Xem như có chút quen biết đối với Trần Điệp. Rất coi trọng. Đến hôm nay mới biết, con gái mình còn thân với cô. Diệp Sơ Khanh vừa đi, Trần Điệp không còn quen biết người nào nữa. Văn Lương sợ cô cảm thấy nhàm chán, đi tới bên cạnh cô. Cậu muốn anh cho người đưa em về nghỉ ngơi trước không? Còn anh thì sao? Anh còn phải đợi một lát. Hôm nay vẫn phải muộn một chút mới tới chỗ em được. Văn Lương nói. Được. Trần Điệp cũng không ngại. Anh đừng làm gì quá mệt mỏi nhé. Văn Lương cười cười, giơ tay xoa tóc cô. Trần Điệp trở về căn hộ. Cô ném quần áo mấy ngày trước vào máy giặt, lại xem một tập một ngày ba bữa mà lúc trước còn chưa kịp xem. Trong chương trình, nhân khí của cô và Lâm Thanh Dã cao. Vì thế trên màn hình cũng đều đang nói hai người bọn họ nhào nhào cá cược khi nào cô sẽ bị Lâm Thanh Dã làm cho tức chết. Xem chương trình xong trời đã tối, Trần Điệp cũng lười gọi đồ ăn ngoài, tự mình ở nhà nấu canh rau cải làm bữa tối. Sau khi ăn xong, nhìn điện thoại di động, Văn Lương cũng không nhắn tin cho cô. Người đàn ông chó má này, mới bên nhau chưa được mấy ngày đâu. Trần Điệp bĩu môi, cũng không gửi tin nhắn cho anh, rửa bát đũa xong cất đi, bất chi bất giác ngồi trên sofa ngủ tiếp. Trong phòng hơi lạnh, ngủ cũng không được sâu. Cho đến khi bỗng nhiên bị một sức nặng đè xuống người, toàn thân theo đó cũng cảm thấy ấm lên. Trần Điệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Văn Lương ở cự ly gần. Văn Lương người cao chân dài, bây giờ lại uất uất ức ức ôm cô chen chúc trên sofa, nhìn quả thực khá đáng thương. Trần Điệp bị đè đến mức không thở nổi, nhìn anh chằm chằm một hồi lâu mới phản ứng lại, giơ tay ôm lấy lưng anh hỏi. Đã xử lý xong chưa? Văn Lương ừ một tiếng, ôm một lát. Anh nói xong thì cúi đầu xuống, một lần nữa vùi vào cổ Trần Điệp, hít sâu một hơi, giống như là đang ngửi cái gì đó. Sau đó chậm rãi, thở ra hơi thở nóng rực. Cổ của Trần Điệp bị anh làm cho hơi ngứa, rụt lại. Không chỉ như thế, tư thế này của anh thật sự như muốn đòi mạng cô. Không chỉ hô hấp không thông, hơn nữa lại quá gần. Ngực Trần Điệp dán chặt vào anh, có chút khó chịu. Cô không thoải mái, bèn đẩy anh. Văn Lương không để ý, vẫn giữ nguyên tư thế kia, còn trách cô. Đừng lộn xộn. Không thở nổi, Trần Điệp nói. Lúc này, anh mới cách ra một chút, chưa gì đã lại áp vào người cô. Cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Văn Lương lúc này rất ngoan ngoãn, tựa vào người cô bất động. Trần Điệp giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc anh, nhẹ giọng nói. Tóc anh hơi dài rồi. Giọng nói của anh nghe hơi buồn ngủ. Vuốt như vậy rất thoải mái, không còn bị đâm như trước nữa. Văn Lương buồn bực cười ở cổ cô, không chút để ý. Sau này không cắt ngắn nữa, để dài một chút. Trần Điệp suy nghĩ. Có điều anh để tóc ngắn đẹp trai hơn. Anh như thế nào cũng đẹp. Đây là lần đầu tiên Trần Điệp nghe thấy anh nói những lời tự luyến như này. Nhịn không được cười thành tiếng. Từ khi nào mà anh lại sa đọa thế? Văn Lương nhẹ nhàng nhéo lên thắt lưng cô vài cái. Dường như cảm thấy rất tốt. Tay bèn dừng lại ở đó bất động, chậm rãi đáp. Không phải thích anh lâu như vậy ư? Trần Điệp nhéo thắt lưng anh, nhưng anh không sợ nhột, cũng không có phản ứng gì. Đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của Văn Lương vang lên. Anh cũng lười từ trên người Trần Điệp đứng lên, cứ như vậy lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Phó Vãn Mai gọi tới. Văn Lương quét mắt, ấn nghe máy, rồi chuyển sang chế độ rảnh tay, ném ở một bên, rồi lại nằm sấp trên người Trần Điệp, vô cùng thuận tay nhéo hông cô. Thứ chó má này, thực sự không biết xấu hổ mà. Giọng nói nổi giận đùng đùng của Phó Vãn Mai truyền tới. Văn Lương, cậu dựa vào cái gì chuyển mộ phần của ba cậu đến nghĩa trang Lâm Thiên? Đứa con bất hiếu này. Ba cậu không còn, cậu chỉ lo công ty, cũng không thấy cậu tiếp đón khách khứa, ném hết mọi chuyện cho tôi. Cậu thì ngược lại, chiếm hết tiện nghi. Bây giờ, mẹ của cậu đã chết 19 năm, cũng đến để chiếm tiện nghi này. Mặc dù Trần Điệp không rõ nghĩa trang Lâm Thiên trong miệng bà ta, nhưng nghe được nửa sau thì nổi giận, nhất thời muốn ngồi dậy tranh luận cùng Phó Vãn Mai. Lời nói quá khó nghe. Nhưng cô vừa muốn ngồi dậy đã bị Văn Lương đẩy lại một lần nữa. Ngay sau đó vành tai nóng lên. Tức khắc, Trần Điệp không còn sức lực, cả người cứng đờ. Văn Lương còn ghé vào cắn tai cô. Giọng nói hùng hùng hổ hổ của Phó Vãn Mai vẫn ở bên tai như trước. Nhưng lúc này, Trần Điệp đã không nghe thấy gì, cũng không có tâm tư để nghe, bị anh làm cho khó chịu và xấu hổ. Sau đó Văn Lương mở miệng, tựa như thì thầm, giọng nói vừa nhẹ vừa tê dại, còn mang theo chút ý tứ cảnh cáo. Em có muốn giải thích với anh một chút về người anh chó má gì đó hay không? Tai Trần Điệp đỏ hết lên, lại không thể lớn tiếng. Anh nào? Văn Lương giơ tay, giữa hai ngón kẹp một tờ giấy mỏng manh. Trần Điệp nhìn qua, chính là tấm danh thiếp Khương Hiện đưa cho cô. Tên khốn này, lấy nó ra khỏi túi cô từ khi nào? Không phải lúc ấy em đã giải thích với anh rồi à? Một người anh đã quen biết trước đây khi còn ở bên kia. Trần Điệp cũng không biết vì sao bọn họ phải như vậy. Văn Lương đè trên người cô, trông như thật sự sẽ làm ra cái gì đấy. Mà tiếng mắng chửi khó nghe đến cực điểm của Phó Vãn Mai vẫn ở bên cạnh. Cô và Văn Lương thì thầm nhẹ giọng nói chuyện. Thật xấu hổ. Trần Điệp nhíu mày, nâng đầu gối lên đạp anh. Anh cúp máy đi đã. Văn Lương cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng tạm thời buông tha cho cô. Cánh tay dài với lên, nhặt điện thoại di động bên cạnh. Phó Vãn Mai. Ba chữ này của anh mang theo ma lực. Phó Vãn Mai vừa rồi còn lải nhải mắng người, lập tức im lặng. Tôi khuyên bà nên suy nghĩ rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình. Bà biết tôi có biện pháp để cho chút cổ phần trên tay bà cũng không còn. Trước khi mắng người, hãy suy nghĩ nửa đời sau của mình sống như thế nào đi. Giọng nói của anh rất lạnh, mang theo khí thế, khiến người ta không nhịn được mà rét run. Nhưng khi anh nói những lời kia, thì đồng thời trên tay còn vân vê vành tai Trần Điệp, khiến không khí cũng khó có thể nói thành lời. Anh nói xong, cũng không nghe Phó Vãn Mai đáp, trực tiếp cúp điện thoại. Đáy mắt đen kịt nhìn thẳng Trần Điệp, tiếp tục vấn đề rối rắm vừa rồi. Ngón trỏ của anh chọc vào mặt Trần Điệp, chọc một cái, nói một chữ. Còn gọi người ta là ca ca. Trần Điệp giơ tay, nắm lấy ngón tay anh, bất đắc dĩ nói. Anh ấy lớn hơn em một tuổi. Không đúng, một tuổi hay hai tuổi, em quên mất rồi. Văn Lương cắn cằm cô. Nhiều năm không gặp, vậy mà em lại còn nhớ rõ tên anh ta. Cằm Trần Điệp lại bị anh cắn đau. Trong nháy mắt thấy phiền. Văn Lương, anh là chó à? Mau ngồi dậy đi, tránh xa em ra. Anh không nghe, Trần Điệp đẩy anh. Kết quả bị anh nắm cổ tay hướng đỉnh đầu, rũ mắt nhìn cô cười nhạo. Còn vì anh ta mà mắng anh. Mắng anh vì anh cắn em. Trần Điệp thật sự không thể nói đạo lý với anh. Văn Lương một tay ấn cổ tay cô, vò tấm danh thiếp kia thành một cục, ném về phía thùng rác. Một đường parabol hoàn mỹ rơi vào trong thùng, chính thức biến thành rác rưởi. Anh bị điên à? Trần Điệp trừng mắt nhìn anh. Sớm nói với em rồi, đừng có tự dưng xuất hiện anh em gì đó. Em ngược lại còn gọi người ta rất vui vẻ nhỉ? Cái gì mà Khương Hiện ca ca? Văn Lương học giọng điệu của cô, vẻ mặt khinh bỉ. Anh ghen không che giấu thì thôi, còn bá đạo khóa tay chất vấn cô. Người anh đó của em cũng chỉ là một người anh bình thường, không có ý tứ gì khác. Khi còn bé em đã gọi anh ấy như vậy mà. Văn Lương nhướng mày, vẫn không hài lòng. Cũng chưa từng nghe em gọi anh như vậy. Có mà. Trước kia không phải em còn gọi anh là Văn Lương ca ư? Trần Điệp nói. Văn Lương ca và Khương Hiện ca ca giống nhau à? Trần Điệp nhớ tới lời Diệp Sơ Khanh nói lúc trước, rốt cuộc hiểu ngay vấn đề. Cái này quả nhiên là đang ghen. Khương Hiện so với anh chỉ có thêm một chữ ca mà thôi. Khi Diệp Sơ Khanh nói với cô rằng đàn ông đều chịu không nổi khi nữ sinh gọi ca ca. Lúc đó, Trần Điệp còn chưa hiểu thế nào. Chỉ nghĩ có một số người đàn ông đại khái thật sự là như vậy. Loại người không bình thường như Văn Lương chắc chắn sẽ không phải điều đó. Có thể còn chê người khác ghê tởm. Mà bây giờ... Trần Điệp bất đắc dĩ nhìn Văn Lương. Cũng là một tên đàn ông bình thường. Làm sao? Bây giờ anh muốn em gọi anh một tiếng Văn Lương ca ca. Văn Lương không che giấu hứng thú xấu xa của mình. Bỏ tên đi cũng được. Tầm thường, quá tầm thường. Trần Điệp trợn trắng mắt, đẩy anh ta ra. Cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi sofa. Anh đè đến nỗi cổ cô đều đau nhức. Trần Điệp không tiếp tục nói với anh đề tài vừa rồi. Hôm nay anh vẫn ngủ ở chỗ em sao? Ừ. Cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Văn Lương rót cho mình một ly nước rồi cũng đi theo. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, Trần Điệp đã ôm chăn đệm đi ra, nhét vào trong ngực anh. Trần Điệp, tối nay anh ngủ trên sofa. Văn Lương nhíu mày. Hả? Hả cái gì mà hả? Ai nói với anh, sau khi chúng ta làm lành là có thể ngủ chung với nhau. Những đôi yêu nhau bình thường đều phải trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, quan sát tỉ mỉ mới có thể ngủ cùng nhau. Mấy ngày trước là ngoại lệ. Anh giả vờ đáng thương nên em mới cho anh ngủ trên giường đấy. Văn Lương lười nghe những lời ngụy biện của cô. Trong khái niệm của anh, làm gì còn có đạo lý vất vả lắm mới có thể theo đuổi được người khác mà còn không thể ngủ cùng nhau. Em lại náo loạn với anh cái gì nữa đây? Ai náo loạn chứ? Trần Điệp kéo cửa lại. Đây là quá trình yêu đương. Văn Lương tiến về phía trước một bước, cứ như vậy đè ở trên cửa. Hết lần này tới lần khác, sức lực của Trần Điệp không địch lại anh. Anh còn ôm cái chăn kia, đặt cánh tay trên cửa. Nhưng Trần Điệp làm thế nào cũng không đẩy nổi. Bình thường, sức lực của cô cũng không tính là yếu. Hai người giằng co một hồi, ai cũng không nhường ai. Cuối cùng, Trần Điệp không còn cách nào khác. Bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đứng trước mặt Văn Lương. Động tác này của cô nhanh chóng không hề báo trước. Văn Lương nhìn gương mặt vô cùng gần của cô. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn anh chằm chằm. Khóe mắt khẽ nhếch lên, không hiểu sao lại lộ ra sự quyến rũ. Mi đen khẽ chớp hai cái, cong vút, lại rõ ràng mảnh khảnh. Không ít khán giả và người hâm mộ cho rằng vẻ đẹp của Trần Điệp cực kỳ có lực sát thương. Văn Lương lần nữa chứng thực những lời này. Yết hầu khẽ động, nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Sau đó, Trần Điệp tiến đến bên tai anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Văn Lương ca ca. Giọng nói này của cô cố ý vừa nhẹ vừa mềm, giống như cố ý mê hoặc, nhẹ nhàng từ lỗ tai tiến vào, sau đó dễ dàng đè đứt một dây thần kinh. Trần Điệp thừa dịp anh thất thần đẩy anh ra, thành công đóng cửa khóa lại. Văn Lương đứng ở cửa, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Hoàn toàn không ngờ một tiếng Văn Lương ca ca này của Trần Điệp có uy lực lớn như vậy. Toàn thân trực tiếp mềm nhũn hơn nửa, máu còn chảy xuống. Bị bốn chữ này của cô trêu chọc dục dịch, nhưng Trần Điệp thì hay rồi. Trêu chọc xong, toàn thân rút lui, để anh như tên ngốc còn đứng ở cửa. Tuy nói ngày tháng còn dài, nhưng hoang phí nhiều tháng như vậy, Văn Lương thật sự không lý giải được. Dưới kích thích của một tiếng Văn Lương ca ca, thì càng có chút không nhịn được. Trong đầu còn nhảy ra rất nhiều hình ảnh trước kia. Văn Lương đứng ở cửa phòng ngủ của cô, một lúc lâu sau mới cúi đầu mắng một câu. Đến ngày hôm sau, Trần Điệp mới hiểu được đêm hôm trước, Phó Vãn Mai gọi điện thoại mắng người kia là vì điều gì. Ngày hôm sau, theo quy định là ngày chôn cất Văn Hoài Viễn. Sáng sớm, Văn Lương dẫn theo Trần Điệp cùng đi nghĩa trang Lâm Thiên. Chẳng qua cô không xuống xe, ở trên xe. Nghĩa trang Lâm Thiên là một nghĩa trang cũ. Sau khi Thẩm Vân Thư qua đời, cũng hạ táng ở chỗ này. Hôm nay, Văn Lương sai người hợp nhất hai ngôi mộ, hợp táng cùng một chỗ. Cũng khó trách. Tối hôm qua, Phó Vãn Mai tức giận như vậy. Theo lý, hiện giờ bà ta mới là vợ hợp pháp của Văn Hoài Viễn. Nhưng ông ta đi trước một bước, lại hợp táng cùng một chỗ với Thẩm Vân Thư, để bà ta một mình. Nếu ở thời cổ đại, có nghĩa bà ta chỉ là thiếp. Văn Lương làm việc này hoàn toàn khiến Phó Vãn Mai ghê tởm. Người ngoài đại khái còn có thể suy đoán đây là yêu cầu trong di chúc của Văn Hoài Viễn. Cũng không biết sẽ đánh giá Võ Vãn Mai như thế nào. Nghi thức nhanh chóng chấm dứt. Mấy người thân thiết của Văn gia cùng Văn Lương và Võ Vãn Mai nói lời tạm biệt thì rời đi. Lát sau, Võ Vãn Mai cũng đi. Bà ta cố gắng chống đỡ đến bây giờ đã tận tình tận nghĩa rồi. Không muốn ở lại chỗ là mình ghê tởm. Người đi hết rồi thì không giữ mặt mũi nữa. Lôi kéo Văn Kiền xoay người rời đi. Nghĩa trang yên tĩnh không người, chỉ còn lại một mình Văn Lương. Lúc này, Trần Điệp mới xuống xe, bước lên từng bậc thang. Văn Lương đứng trước bia mộ. Bia mộ kia đổi một khối mới. Trên đó còn in câu đối vợ chồng hợp táng, cùng với ảnh chụp Văn Hoài Viễn và Thẩm Vân Thư. Trong ảnh, Thẩm Vân Thư cùng lắm mới 30 mấy tuổi. Vẫn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mà Văn Hoài Viễn lại gần 60. Người ngoài vừa nhìn ảnh sẽ biết, đây là một câu chuyện về người vợ đã mất sớm. Có lẽ còn có thể thuận miệng cảm khái một câu về người đàn ông chung thủy này. Nhiều năm trôi qua vẫn còn hợp táng cùng vợ. Sau khi chết đi, người ngoài đánh giá như thế nào thì đều tùy theo tâm họ, theo mắt nhìn mà thấy. Trần Điệp đứng sau lưng Văn Lương, nhìn Thẩm Vân Thư trên bia mộ một lát nói: "Anh và mẹ anh thật giống nhau." Văn Lương nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng cười. Trần Điệp tiến lên một bước, nắm lấy tay Văn Lương. Tay anh hơi lạnh. Cháu nháy mắt khi cô nắm lấy, dường như còn sửng sốt một chút, sau đó dùng sức nắm lấy cô. Văn Lương rũ mắt nhìn ảnh chụp của Thẩm Vân Thư, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh. "Mẹ yêu ông ấy lâu như vậy, hiện tại ông ấy đến cùng mẹ rồi." Trần Điệp bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao Văn Lương muốn hợp táng mộ của hai người. "Dì, dì yên tâm." Trần Điệp nhẹ giọng nói, "con sẽ chăm sóc Văn Lương thật tốt." Cô không phải là công chúa yếu đuối, cũng không cần anh vì cô vượt qua chông gai hoặc chạm ác long. Trần Điệp từ nhỏ đã là chân truyền của anh, bản thân có thể cầm kiếm. Văn Lương giơ tay lên, ôm cô vào lòng, một lát sau nói, "đi thôi." Gần đây, Văn Lương có một chuyện phiền lòng. Việc tiếp theo sau khi theo đuổi được Trần Điệp là làm sao để Trần Điệp đồng ý về nhà. Anh nói mấy lần cũng vô dụng. Trần Điệp vẫn ở chung cư của mình như trước. Sau đó lại ghi hình chương trình. Cuối tuần, Trần Điệp ghi hình xong tập mới của một ngày 3 bữa rồi trở về Yển Thành. Vốn dĩ Văn Lương nói tới đón cô. Kết quả Diệp Sơ Khanh nửa đường giành trước, nói là tìm cô có việc. Dùng lời của Diệp Sơ Khanh mà nói, hiện tại cướp bạn gái của Văn Lương chính là trả thù anh lúc trước sỉ nhục cô. Trần Điệp lại không cho Văn Lương tới. Huống chi trong sân bay còn có không ít fan đón, luôn bị mọi người nhìn thấy cũng không tốt. Trần Điệp vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ đến đón. Vừa ra sân bay đã nhìn thấy xe của Diệp Sơ Khanh. "Đi ăn gì?" Diệp Sơ Khanh lấy kính râm đeo vào, ngâm nga bài hát, nhìn tâm tình vô cùng tốt. "Đừng quá dầu mỡ là được." Hiện tại, Trần Điệp đã quen thuộc với cô rồi. Ở chung cũng không câu nệ nữa, dựa vào ghế xe. "Hôm qua lúc ghi hình chương trình, ăn quá nhiều dầu mỡ, khó chịu." Vì cô quá khống chế ăn uống, mới có thể cảm thấy ăn chút dầu mỡ là đã ghê tởm. "Vậy hôm nay, chúng ta đi ăn món Nhật là được rồi. Tôi biết đường quốc tế có một nhà mới mở, nghe nói rất ngon." "Được." Trần Điệp từ trước đến nay không có quá nhiều yêu cầu đối với việc ăn gì. Đi vào cửa hàng đồ ăn Nhật, gọi một phần bữa ăn cho hai người, lại gọi một món sashimi khác. "Đúng rồi, gần đây mẹ tôi muốn bắt đầu quay một bộ phim mới, còn rất muốn tìm cô đến diễn nữ chính. Hôm qua còn nhắc tới cô với tôi. Mẹ Diệp Sơ Khanh hiện đang chuyển sang làm đạo diễn." Trần Điệp nhớ rõ trước kia khi còn học đại học, các cô còn có lớp chuyên môn phân tích đoạn phim mà bà ấy đoạt được cúp ảnh hậu. "Được, qua một thời gian ngắn nữa, một ngày 3 bữa quay xong. Sau đó thời gian của tôi đều trống. Thể loại phim gì vậy?" "Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ một thời gian nữa chính thức bắt đầu, xác định diễn viên rồi thì mẹ tôi sẽ tìm cô." Diệp Sơ Khanh gắp một miếng sashimi, lại nhớ tới một chuyện. "Gần đây cô có nghe tới Trần Thư Viện không?" "Không." Trần Điệp ngước mắt lên. Tôi không có việc gì thì để ý cô ta làm gì? Diệp Sơ Khanh nâng cằm lên, nháy mắt với cô. Tôi có một người bạn cùng ngành, gần đây tổ chức một cuộc thi đạo diễn phim điện ảnh ngắn. Cô ta tham gia đấy. À. Trần Điệp đối với chuyện này cũng không tính là bất ngờ. Cô ta học đại học khoa đạo diễn, tham gia cuộc thi này cũng rất bình thường. Ý tôi là nếu cô không muốn cô ta tham gia, tôi có thể trực tiếp khiến tác phẩm của cô ta không qua sơ thẩm. Trần Điệp dừng lại, nở nụ cười. Tại sao? Cô muốn lấy việc công báo thù riêng? Diệp Sơ Khanh không hề gì nhún nhún vai. Cuộc thi này vốn dĩ là tính chất thương mại. Tôi cũng có tham dự. Lúc trước, tôi đi tìm Trần Thiệu đàm phán hợp đồng chính vì chuyện này. Trần Thiệu còn đầu tư vào cuộc thi này. Cho nên đều là người một nhà. Một cái vòng sơ thẩm nhỏ nhỏ, động ngón tay là có thể giải quyết. Trần Điệp trêu ghẹo. Bây giờ sao cô lại nói Trần Thiệu là người một nhà? Cô nói cô muốn hay không đi? Không cần. Trần Điệp nâng cằm. Tôi thật sự rất muốn xem cô ta có thể làm ra trò trống gì. Trần Thư Viện, hai mươi mấy năm qua thua Trần Điệp quá nhiều. Hình như cô ta rất nở mày nở mặt đắc ý, nhưng thực tế như đi trên băng mỏng. Trần Điệp ngược lại thì tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi vô số, thành tích so với cô ta ưu tú hơn. Còn dựa vào văn lương, vẫn cơm áo vô lo như trước. Thậm chí, tiền tiêu vặt hàng tháng của cô ta đều có hạn ngạch. Nhưng Trần Điệp thì không. Văn lương trực tiếp đưa cho cô một tấm thẻ đen. Khi đó, Trần Điệp ngay cả cái gì gọi là thẻ đen cũng không biết. Từ trước tới giờ, Trần Điệp cũng không thèm để mắt tới cô ta. Cũng bao gồm cả cuộc thi điện ảnh lần này. Có điều này, lần này Trần Thư Viện phát huy cũng không tệ. Tác phẩm điện ảnh của cô ta tên là Rượu Hoa Mai. Phong cách cũng rất tươi sáng. Sau khi sơ thẩm không bị động tay loại bỏ, một đường vào tới các vòng trong, thẳng tới tận chung kết. Đêm chung kết, do cư dân mạng bình chọn, quán quân sẽ nhận được sự tài trợ của nhà đầu tư công ty giải trí Nhất Minh để sản xuất thành một bộ phim lớn. Trong khi Á Quân cũng có 500.000 nhân dân tệ tiền thưởng. Rượu Hoa Mai làm tiếp thị rất tốt. Đại khái là Trần Thư Viện liên hợp với công ty tiếp thị cùng nhau thổi phồng. Chỉ là trong ngành công nghiệp này, tiếp thị là bình thường, cũng là hoạt động thông thường. Ngay trong ngày đầu tiên bình chọn, chung kết đã mang theo những lời khen ngợi mà lên hot search. Bộ phim điện ảnh Rượu Hoa Mai thành công đứng đầu về lượt xem, số lượt thích cũng đứng đầu. Hơn nữa, tốc độ nhanh chóng kéo dài, chênh lệch với vị trí thứ hai. Diệp Sơ Khanh gửi cho Trần Điệp liên kết để xem Rượu Hoa Mai. Trần Điệp ấn vào xem. Đoạn phim ngắn 20 phút. Đúng là quay không tệ. Cho dù Trần Điệp không thích cô ta, nhưng đối với tác phẩm này, quả thật cũng khiến có chút nhìn Trần Thư Viện với cặp mắt khác xưa. Chẳng qua, xem luôn có chỗ nào cảm thấy kỳ quái, Trần Điệp cũng không để ý lắm. Bởi Văn Lương gửi cho cô một tin nhắn. Vì thế, Trần Điệp tắt đi trang chat với Diệp Sơ Khanh. Văn Lương, quay tới khi nào thì xong? Hai ngày trước, Phương Nguyễn nhận quảng cáo mỹ phẩm cho cô. Lúc này, Trần Điệp đang ngồi ở studio. Vẫn còn sớm, người đại diện của em sẽ đến đón em. Cô vừa gửi xong tin nhắn này, Diệp Sơ Khanh đã gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình. Xem hình ảnh, chắc là trong cuộc thi lần này nhận được thư tố cáo. Báo cáo nặc danh, tác phẩm Rượu Hoa Mai của thí sinh số 0819 rất giống với kịch bản Thu Thủy Lãm Tinh Nguyệt do đạo diễn Phùng Chí sáng tác năm 2001. Dưới đây là mấy điểm so sánh tôi tìm ra. Chứng cứ xác thực, mong ban tổ chức cuộc thi nhanh chóng đưa ra lời giải thích công khai. Trong nháy mắt, Trần Điệp đã biết vì sao lần đầu tiên cô xem Rượu Hoa Mai lại cảm thấy kỳ quái. Năm 2001, đạo diễn Phùng Chí còn chưa thành công vì tác phẩm nổi tiếng của mình thuộc giai đoạn vô danh của ông. Mà Thu Thủy Lãm Tình Nguyệt chính là tác phẩm do chính ông sáng tác vào thời điểm đó. Nhưng bởi vì thuộc về phim văn học nghệ thuật, không phù hợp với cục diện phim thương mại độc chiếm vị trí đầu lúc bấy giờ. Bởi vậy cũng không kéo đầu tư quay bộ phim này. Về sau cũng để đó. Cho nên người bên ngoài biết Thu Thủy Lãm Tình Nguyệt cũng không nhiều. Phùng Chí cũng chưa từng đề cập tới tác phẩm này trước công chúng. Mà Trần Điệp là bởi vì năm nhất mới nhập học đã từng đọc được tác phẩm này. Bây giờ, nhìn thấy sự so sánh trong ảnh chụp màn hình báo cáo. Trong nháy mắt, Trần Điệp nhớ tới nội dung tình tiết trong Thu Thủy Lãm Tình Nguyệt. Trần Thư Viện đạo nhái, coi như không quá ngu xuẩn. Sao chép rất nhiều tình tiết dung hợp vào nhau. Nhưng bởi vì phương pháp quay phim đều cố gắng học theo, mà Trần Điệp lại vô cùng quen thuộc với phương pháp quay phim của đạo diễn Phùng, cho nên mới mang đến cảm giác quái dị. Diệp Sơ Khanh, hậu đài chúng tôi xem người báo cáo này, chính là tuyển thủ hiện tại có số lượt like thứ hai, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, thứ nhất là đầu tư hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tài trợ để sản xuất phim lớn, mà vị trí thứ hai cũng chỉ có 500.000 tiền thưởng. Bất cứ ai có tham vọng sẽ không từ bỏ cơ hội của vị trí số 1. Quả nhiên, 1 giờ sau. Ban tổ chức cuộc thi đạo diễn điện ảnh ngắn còn đang tiếp tục điều tra, chưa đưa ra giải thích công khai. Những thứ liên quan như Rượu Hoa Mai Đạo Nhái, vị trí số 1 cuộc thi phim điện ảnh ngắn, liên tiếp lên hot search. Hóa ra, sao chép kịch bản của đạo diễn, chê mình chết không đủ nhanh sao? Phùng Chí, tác Phùng Chí. Thế mà lại là đạo nhái, trả lại nước mắt cho tôi. Trần Điệp nhìn một vòng, lại gửi tin nhắn cho Diệp Sơ Khanh. Trần Điệp, ban tổ chức các cô định làm sao bây giờ? Diệp Sơ Khanh, là chị em của ban tổ chức, cô muốn chúng tôi làm gì? Trần Điệp. Tập đoàn Ôn Viễn. Văn Lương vừa mới họp xong, tạm thời rảnh rỗi, lấy điện thoại di động ra. Mấy ngày nay, Trần Điệp ra vào nơi công cộng cũng chưa từng để anh đưa đón. Nói là không muốn, bởi vì loại chuyện riêng tư này bị mọi người bàn luận liên tục. Cho nên mấy lần gần đây, trong những hình ảnh đưa đón tại sân bay đều chỉ có hình ảnh của Trần Điệp và trợ lý người đại diện, không còn xuất hiện Văn Lương nữa. Vì thế đã khiến fan couple hoảng loạn. Ai cũng không biết, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Văn Lương ngậm một điếu thuốc, thần sắc lạnh lùng lại bình tĩnh. Mở siêu thoại couple Văn Điệp. Couple Văn Điệp, còn được gọi là couple ngược luyến tình thâm. Mọi người đừng hoảng hốt, Văn Điệp nhất định không phải là BE, khẳng định là gần đây quá bận rộn, cũng có thể là cậu ý muốn che mắt người khác. Nhà người ta ngày ngày phát đường, nhà tôi thì ngày ngày phát đao. Đã gần một tháng, tôi không nhìn thấy họ chung khung hình rồi. Couple nhà người ta ít nhất đều là giới giải trí. Cho dù BE sau này cũng có thể gặp, mà chúng ta có thể thật sự không còn gặp lại nhau. Ngoài ra, chính chủ không phát đường, người hâm mộ đành phải tự tay sản xuất lương thực. Trong siêu thoại còn có không ít ảnh Photoshop thành hai người chụp ảnh chung. Video clip cắt ghép cùng với bài viết nhỏ. Hết lần này tới lần khác, trong những bài viết nhỏ kia còn có không ít bài thú vị. Văn Lương vốn là tùy tiện nhìn một chút. Sau khi nhìn lướt qua thì cảm thấy không vừa ý. Anh vô thức nghiến răng, khói thuốc cũng bị cắn ra thành mấy mảnh, trực tiếp nhét vào trong gạt tàn. Văn Lương lười xem những nội dung kia, vừa rời đi không lâu, cửa văn phòng lại bị gõ. Vào đi, Văn Lương lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Văn Lương cũng không ngẩng đầu, chờ đối phương báo cáo công việc. Cho đến khi đợi một lát, cũng không có âm thanh mới ngẩng đầu. Văn Lương sửng sốt, nhìn Trần Điệp trước mắt. Sao lại tới đây? Trần Điệp cười cười, đi đến bên cạnh anh. Vừa mới ăn cơm với Diệp Sơ Khanh xong, nhàn rỗi không có việc gì thì tới thăm anh. Trước kia, Trần Điệp rất ít khi đến Ôn Viễn. Nhân viên ở đây cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy cô. Ngược lại thường xuyên gặp phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc trên TV. Trần Điệp vừa đi vào công ty đã được chú ý. Dưới ánh mắt của mọi người đi vào thang máy, bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Thế mà đến một người ngăn cản cô cũng không có. Lúc này, mọi người trong công ty tụ tập cùng một chỗ bàn luận sôi nổi. Trần Điệp quá xinh đẹp rồi, đẹp hơn 100 lần so với TV. Khí chất này thật sự tuyệt. Khó trách Văn Tổng bị tát cũng không nổi giận. Đổi lại là tôi đứng đối diện một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tùy ý chà đạp tôi như thế nào cũng được. Chỉ là tại sao Trần Điệp lại tới Ôn Viễn? Thật sự làm lành. Không thấy bài báo liên quan mà. Cô thì biết cái gì? Đây chính là tình yêu ngầm. Hiện tại, chúng ta đang ở trên một con thuyền. Nếu dám tiết lộ ra ngoài, cẩn thận phu nhân Tổng Giám Đốc trách tội. mà giờ phút này Trần Điệp hoàn toàn không biết mọi người bên ngoài đang bàn luận vị trí phu nhân tổng giám đốc của cô. Hiện tại cô bị chuột rút một chút. Văn Lương đặt cô lên mép bàn làm việc, cúi người hôn xuống. Thân thể cô bị ép ngửa ra sau, hai tay chống ở phía sau. Bởi vì Văn Lương đặt tay lên thắt lưng của cô nên cô hơi nhột, đi giày cao gót đứng không vững, bắp chân căng thẳng, dường như chuột rút nặng hơn. Văn Lương cái người này, lúc hôn tay cũng không nhàn rỗi. Lúc chạm vào tai cô, lướt vào cổ, sau đó đến xương quai xanh. Hơi thở nóng rực đan xen. Trần Điệp mặt đỏ tai hồng. Một lát sau, cuối cùng Văn Lương buông cô ra. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt cô gái nhỏ trong ngực ướt át. Nhìn còn chưa kịp bình tĩnh lại, Văn Lương đã cười cô. Thoải mái thế cơ à? Trần Điệp dừng lại 3 giây mới nghe rõ những lời này của anh. Nhất thời máu nóng dâng cao, nóng đến gần như muốn bốc khói. Cái gì gọi là thoải mái thế cơ à? Cái đồ chết tiệt này, rốt cuộc có thể nói tiếng người hay không? Trần Điệp đẩy anh ra, người vừa động lại bỗng nhiên suỵt một tiếng. Một lần nữa dựa vào mép bàn làm việc, không nhúc nhích được. Văn Lương, sao đấy? Chân bị chuột rút. Văn Lương dừng lại, sau đó dựa lên người cô, bắt đầu cười, bả vai run lên. Trần Điệp gạt chân lạnh lùng nói, Văn Lương, có phải anh muốn chết không? Anh vẫn cười như cũ, nhưng không kiêu ngạo như trước nữa, ngồi xuống ghế. Chân nào? Trần Điệp chỉ chân phải. Văn Lương nắm bắp chân cô nâng lên. Trần Điệp đang tê dại khó chịu, giống như rất nhiều con sâu nhỏ đang bò. Anh vừa động thì chân kia giống như bị cắt đi. Này, này, này! Trần Điệp khẽ kêu lên, anh làm gì vậy? Bóp chân cho em. Trần Điệp nửa ngồi trên mặt bàn. Văn Lương ngồi đối diện cô, bảo cô dẫm chân lên đùi anh, tay nắm bắp chân cho cô. Tay anh to, dùng sức bóp vài cái, chuột rút đã giảm bớt không ít, không còn đau nữa. Trần Điệp cũng không bỏ chân xuống. Anh bóp rất thoải mái, nên tùy ý để cho anh tiếp tục bóp. Đúng rồi, anh có nhìn thấy chuyện kia của Trần Thư Viện không? Trần Điệp hỏi. Văn Lương, chuyện gì? Hình như bây giờ còn treo trên hot search. Văn Lương ngược lại cũng không quan tâm chuyện Trần Điệp nói tới là chuyện gì. Cũng bởi vì hot search trong lời nói kia của cô lại dẫn suy nghĩ của anh trở lại bài viết vừa rồi nhìn thấy ở siêu thoại. Lúc ấy anh chỉ nhìn thoáng qua, không biết tại sao lúc này lại hiện ra rõ ràng. Hơn nữa, lúc này trên tay còn cầm lấy chân Trần Điệp. Trần Điệp bên cạnh đã lấy điện thoại di động ra, mở hot search kia. Anh xem này. Văn Lương còn đang thất thần. Trần Điệp đạp anh một cước. Anh nghĩ gì thế? Tay của Văn Lương vẫn xoa bóp trên mắt cá chân cô. Lúc này mới ngước mắt lên, nhìn điện thoại di động của cô. Trước đây, Diệu Hoa Mai tiếp thị quá nổi bật, cũng dẫn đến hiện giờ nói ra việc đạo nhái bị cắn trả càng nghiêm trọng hơn. Lúc này độ nóng thảo luận rất cao. Càng ngày càng có nhiều người mắng chửi cô ta. Diệp Sơ Khanh vẫn là một trong những đơn vị tổ chức cuộc thi. Vừa mới hỏi xem em muốn xử lý như thế nào. Văn Lương cầm lấy chân cô, từ mắt cá chân hướng lên trên đầu gối, nghe vậy mới nở nụ cười. Anh tựa lưng vào ghế, cằm khẽ nâng lên, đường nét lưu loát phóng khoáng, chậm rãi nói. Vậy công chúa, em muốn xử lý như thế nào? Người này sao đột nhiên lại bắt đầu công chúa tới công chúa rồi? Trần Điệp bị một tiếng xưng hô này của anh làm cho hoảng hốt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Anh đừng gọi em như vậy. Thật xấu hổ. Có điều em không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao, cô ta cũng đã tự mình tìm chết. Đạo nhái tác phẩm của đạo diễn Phùng. Trước tiên phải xem đạo diễn Phùng có ra mặt hay không. Trần Điệp cũng coi như là nổi tiếng nhờ Phùng Chí cho cơ hội để cô diễn vai nữ chính số 1. Nếu Phùng Chí thật sự phát biểu tẩy chay đạo văn, thì chắc chắn cô sẽ share bài ủng hộ. Chỉ là cấp bậc này của Phùng Chí, xác suất lớn sẽ không tự mình khẳng định. Hơn nữa, trên mạng đều đã lên tiếng. Cô vừa nói xong, trợ lý đã gọi nội tuyến đến. Văn Tổng, Khương Tổng của Phong Cùng tới. Để anh ta vào. Văn Lương nói. Khương Tổng. Khương Hiện. Trần Điệp nhíu mày, lập tức đối diện với tầm mắt Văn Lương. Anh khẽ cười một tiếng, trên tay dùng sức nắm chân cô. À. Trần Điệp bị anh bóp đau, nhấc chân đạp vào bụng anh. Anh bị bệnh à? Khương Hiện sắp tiến vào. Trần Điệp không có thời gian lý luận với anh, lập tức từ trên bàn đi xuống. Chân vừa chạm đất, Khương Hiện đã đẩy cửa tiến vào. Văn Lương ngược lại vô cùng nhàn nhã, đỡ cánh tay cô, hời hợt nói một câu. Đi giày trước đã. Anh không nói thì em cũng sẽ mang giày, được chứ? Lời nói này của anh coi như chúng ta đang làm gì trước đó vậy. Khương Hiện ở cửa cũng theo bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn. Chỉ thấy bóng lưng Trần Điệp đang cúi đầu mang giày. Trần Điệp đi giày cao gót vào, nói với Văn Lương. Anh bận, em về trước. Không có việc gì, em cứ ngồi đó trước một lát. Xong việc anh dẫn em đi ăn tối. Văn Lương nhéo nhẹ lòng bàn tay cô. Trần Điệp gật gật đầu, đi tới trước mặt Khương Hiện dừng một chút. Cái loại khảo nghiệm không thể hiểu được đến từ bạn trai là chuyện gì đây? Ngược lại, Khương Hiện rất tự nhiên, nhìn cô nở nụ cười. Tiểu Điệp. Trần Điệp do dự một giây. Khương Hiện ca. Không dám gọi Khương Hiện ca ca nữa. Có vẻ Khương Hiện không nghe ra hai kiểu xưng hô này có gì khác nhau. Thần sắc không đổi. Quả nhiên, chỉ có người đàn ông là quỷ hẹp hòi phía sau mới để ý người khác nhiều hơn anh ta một chữ ca. Nội dung Văn Lương và Khương Hiện trò chuyện, Trần Điệp cũng nghe không hiểu. Một đống từ chuyên ngành, vừa nghe đã mệt mỏi. Cô dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi game. Trước kia lúc học đại học, cô thường chơi với các bạn cùng lớp. Chỉ là sau này công việc bận rộn thì rất ít chơi. Trước kia kỹ thuật chơi game đã không được, chứ đừng nói đến bây giờ còn không quen tay. Chơi hai ván đều chết, Trần Điệp không có hứng thú chơi nữa. Thoát khỏi trò chơi, mở Weibo. Sự kiện đạo nhái rượu hoa mai vẫn không giảm nhiệt. Cũng bởi vì ban tổ chức chậm chạp không trả lời, cư dân mạng đều càng thêm phẫn nộ, cho rằng đây là ban tổ chức muốn bao che cho thí sinh đứng vị trí số 1. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này, ban tổ chức và nhà đầu tư đều đang suy nghĩ cách xử lý Trần Thư Viện tốt hơn. Sau khi tạm biệt Trần Điệp, Diệp Sơ Khanh nhận được điện thoại của Trần Thiệu. Hai người gặp nhau trên xe. Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn bao che Trần Thư Viện thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Sơ Khanh chỉ vào anh ta nói. Trần Thiệu nhướng mày. Còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi định bao che cho Trần Thư Viện ngu ngốc kia? Mấy ngày nay, Diệp Sơ Khanh cũng hiểu đại khái chút chuyện của Trần gia. Nghe vậy đáp. Mẹ của Trần Thư Viện tên gì ấy nhỉ? Lâm Thuyên. Trần Thiệu nhắc nhở cô. Đúng. Bà ta sẽ không tới tìm anh giúp đứa con gái ngu xuẩn nhà mình cầu tha thứ chứ? Đã tìm rồi. Trần Thiệu lắc lắc điện thoại di động, bộ dáng thờ ơ. Nói tôi đè việc này xuống. Đáng tiếc, tôi là người không thích nghe người khác sai bảo. Không thể không nói, Trần Thiệu như vậy thật sự quá trẻ con. Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Sơ Khanh và anh đạt được sự đồng thuận. Quả thực là cảm động lòng người. Vậy anh định làm gì? Diệp Sơ Khanh hỏi. Trước tiên đừng quản. Chờ cô ta bị mắng 800 hiệp rồi nói sau. Ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn. Tôi còn tưởng rằng cuối cùng cô ta cũng có thể làm được chuyện đứng đắn. Kết quả vẫn là sao chép. Trần Thiệu khẽ xì một tiếng. Mất mặt Trần gia. Nên sớm rời đi từ lúc đó rồi. Diệp Sơ Khanh nhìn anh. Một lúc lâu sau nở nụ cười. Hôm nay anh coi như có chút giống người. Khó có được dịp đứng cùng chiến tuyến với anh nha. Trần Điệp là em gái tôi. Tôi giúp cô ấy là bình thường. Trước đây không phải là cô nhìn trúng Văn Lương sao? Như thế nào? Bây giờ còn phổ biến việc làm bạn với tình địch. Cô biết miệng chó không mọc được ngà voi mà. Diệp Sơ Khanh trợn trắng mắt, bỏ lại một câu, đi đây, rồi xuống xe. Khương Hiện và Văn Lương bàn xong công việc thì không ở lại lâu. Trước khi đi lại chào hỏi Trần Điệp đang ngồi một bên sofa, sau đó rời đi. Mà Văn Lương cũng không tiễn anh ấy. Ngược lại, nhìn Khương Hiện đi qua nói chuyện với Trần Điệp. Mãi cho đến khi Khương Hiện đi rồi, ánh mắt Văn Lương vẫn bình tĩnh dừng ở trên người Trần Điệp. Trần Điệp cũng không muốn để ý tới anh. Anh làm gì vậy? Không gì cả. Văn Lương cười cười, cầm áo lên tiếng. Đi ăn cơm tối thôi. Trần Điệp nhìn điện thoại di động. Bây giờ đến giờ tan làm chưa? Chưa, tan sớm. Văn Lương lạnh nhạt nói. Lúc xuống lầu, tất cả mọi người đều vẫn ở đấy. Vì thế, Trần Điệp lại một lần nữa trải qua ánh nhìn chăm chú của nhân viên Ôn Viễn. Xuống gara rồi lên xe. còn chưa đến giờ cao điểm buổi tối. Vì thế trên đường không bị kẹt xe. Qua được một lúc, Trần Điệp mới phát hiện có gì đó không đúng. Chúng ta đi đâu? Cô hỏi. Biệt thự Tây Giao. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn anh. Em không về với anh. Đi ăn cơm. Dì Trương hỏi về em mấy lần rồi. Trần Điệp dừng một chút, lúc này phản ứng lại. À, đã lâu không trở về biệt thự Tây Giao. Không có thay đổi gì lớn. Cây xanh bên ngoài vẫn được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề. Trong phòng cũng giống như vậy. Hai người thay giày vào nhà. Dì Trương vừa thấy bọn họ thì cười nghênh đón. Trần tiểu thư trở về rồi. Dì Trương. Đợi thêm một lát nữa, cơm tối xong ngay thôi. Rất nhanh, dì Trương đã bưng đồ ăn đi ra. Trần Điệp gọi bà cùng ngồi xuống ăn. Nhưng bà ấy câu nệ chỉ nói. Vừa rồi ở trong phòng bếp tôi cũng đã ăn xong. Hiện tại cũng ăn không nổi. Cô và thiếu gia mau ăn cơm trước đi. Bà nói xong thì lại vào phòng bếp thu dọn. Trên bàn cơm, Trần Điệp nhận điện thoại. Phương Nguyễn gọi tới. Nói là mẹ Diệp Sơ Khanh, cũng chính đạo diễn Hoàng đã liên lạc với cô, đề cập đến việc hợp tác với bộ phim mới. Một bộ phim dân quốc, tên là A Tiêu. Ừ, chị gửi kịch bản cho em đi. Trần Điệp buông đũa xuống. Đúng rồi, trước mắt đã xác định bộ phim này khai máy khi nào chưa? Thời gian là sau khi em quay xong một ngày ba bữa, vừa vặn nối tiếp, rất thích hợp. Phương Nguyễn hỏi, bây giờ em đang làm gì vậy? Trần Điệp dương mắt nhìn Văn Lương bên cạnh. Ăn cơm. Cùng Văn Tổng à? Ừ. Phương Nguyễn cũng mặc kệ, khoa tay múa chân với Kim Chủ, gật gật đầu không quấy rầy nữa. Vậy em tiếp tục đi, chị sẽ gửi tài liệu vào điện thoại của em. Cơm nước xong, Trần Điệp cũng vô cùng ngại khi để cho dì Trương một mình thu dọn, bé đi theo vào phòng bếp. Tuy rằng cuối cùng, dì Trương cũng không để cho cô dính một chút nước. Sáng nay tôi vừa mới đi phơi chăn, tối nay ngủ chắc chắn sẽ rất thoải mái. Dì Trương vừa nói, vừa bỏ bát đũa đã rửa sạch vào tủ khử trùng. Hả? Trần Điệp dừng lại một chút, tựa vào cạnh cửa nhẹ giọng nói. Con không ở đây, lát nữa sẽ về. Dì Trương quay đầu. Công việc bận rộn như vậy à? Đó không phải là nguyên nhân. Chỉ là cô muốn yêu đương thật tốt. Không muốn vừa mới yêu đã trực tiếp nhảy đến cái bước như trước kia. Nhưng cũng rất xấu hổ khi đi giải thích những thứ này với dì Trương. Đành mơ hồ đáp một tiếng cho qua. Dì Trương, cô còn nhỏ tuổi nên có thể không nghĩ tới phương diện đó. Thiếu gia cũng sắp 30 rồi, cũng nên cân nhắc chuyện kết hôn. Lúc còn trẻ sinh con, cha mẹ hai bên tinh lực tràn đầy, thể chất đứa nhỏ cũng tốt. Thật đúng là, cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới phương diện đó. Cũng không biết đứa trẻ được sinh ra lúc còn trẻ, trong miệng dì Trương có thể chất tốt hay không tốt, rốt cuộc có căn cứ khoa học hay không. Chẳng qua, nghe ra Văn Lương gần 30 tuổi, nếu không chuẩn bị thì sẽ muộn, khiến Trần Điệp nhịn không được, cười ra tiếng. Đúng vậy, Trần Điệp cười khom lưng. Đã 29 rồi, quá già rồi. Dì Trương không nghe ra cô hả hê khi người gặp họa, tiếp tục nói. 29 kỳ thật còn tốt, nhưng công việc của cô quá bận rộn. Nên nói kéo dài thêm vài năm nữa, tế bào hoạt động của đàn ông cũng sẽ giảm xuống. Vì vậy tốt nhất vẫn nên suy nghĩ một chút chuyện này. Trần Điệp tiếp tục cười gật đầu, liên tục phụ họa. Chỉ cười được một nửa, cô bỗng nhiên bị bóp một cái. Văn Lương giơ tay bóp gáy cô, thản nhiên nói với dì Trương. Dì quét dọn xong bên này thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dứt lời, cánh tay khóa cổ Trần Điệp rồi rời đi. Anh làm gì thế? Trần Điệp bám lấy cánh tay anh, đi theo một cách bị động. Đi lên lầu vào phòng ngủ, Văn Lương đá cửa một cái. Lúc này mới buông Trần Điệp ra, đẩy người lên tường, từ trên cao nhìn xuống cô. Cánh cứng rồi, còn dám nói xấu sau lưng anh. Trần Điệp nhanh chóng ném mồi. Không phải em nói, vừa rồi rõ ràng đều là dì Trương nói mà. Em cười cái gì? Anh có nói đạo lý không vậy? Ngay cả cười cũng không thể cười ư? Cảm thấy anh già quá. Văn Lương híp mắt lại. Trần Điệp cười tủm tỉm nhìn anh, rất không chân thành nói. Đâu có đâu nào, Văn Tổng tuổi trẻ khí thịnh. Văn Lương nhìn dáng vẻ của cô, quả thực một chút nóng nảy cũng không còn. Em thử nhìn xem hiện tại mình đang ở đâu, rồi nghĩ kỹ nên nói chuyện với anh như thế nào. Trần Điệp tỉnh táo lại. là cô trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Trần Điệp muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh chặn lại. Đẩy qua lại vài cái thì thấy phiền. Em muốn về. Văn Lương cúi đầu xuống, ghé sát bên tai cô. Giọng nói rất trầm, mỉm cười vi diệu. Không phải đã nói với em, nên suy nghĩ kỹ chuyện đó sao? Sang năm anh sẽ 30 tuổi, không có cách nào trẻ tuổi khí thịnh. Em đây không phải là làm chậm trễ anh à? Trần Điệp. Rốt cuộc cô cũng nhìn ra, cái tên đàn ông chết tiệt này, vì ngủ với cô mà cái gì cũng có thể nói. Gì mà trì hoãn anh? Ai có thể trì hoãn anh chứ? Trần Điệp bị giọng nói của anh kích thích mảng nhĩ, khiến đầu óc hơi bối rối. Văn Lương, anh có biết xấu hổ là gì không? Dì Trương quét dọn phòng bếp sạch sẽ xong, ở dưới lầu nói một tiếng. Trần Điệp chột dạ như kẻ trộm, sốt ruột cuống quýt đáp. Vâng. Văn Lương nhếch môi, không trêu chọc cô nữa. Nhớ tới vừa rồi lúc ăn cơm, cô nhận cuộc điện thoại kia. Có phim mới sắp quay sao? Hả? Trần Điệp chớp chớp mắt nhìn anh. Một lần nữa phải cảm khái, Văn Lương quả thật vô tình. Một giây trước còn dỗ dành cô, nói những lời lung tung. Một giây sau đã đột nhiên tiến vào trạng thái làm việc. Đầu óc cô còn chưa kịp loát. Còn chưa xác định, trở về phải xem kịch bản như thế nào trước đã. Vậy đi, đưa em về. Lúc bọn họ ra ngoài đã bắt đầu mưa, Văn Lương trở về phòng cầm ô cho Trần Điệp. Vì trời mưa nên trên đường rất tắc, đi rất lâu mới đến Lập Phồn Tân Uyển. Văn Lương đỗ xe vào chỗ đậu xe. Trời mưa càng lớn, giống như trực tiếp đổ từng thùng nước xuống, đập vào kính chắn gió, vang lên tiếng bốp bốp. Em lên đây, lúc về anh lái xe cẩn thận một chút. Trần Điệp nói xong cầm ô lên, chuẩn bị mở cửa xe. Chỉ là vừa đụng vào cửa thì thấy cửa đã bị khóa. Cô quay lại. Hả? Văn Lương lười biếng. Mưa to như vậy, ở trên xe một lát rồi hẵng lên nhà. Trần Điệp nhìn mưa bên ngoài. Lúc này, cho dù che ô vài bước từ đây vào chung cư, có lẽ cũng ướt đẫm. Cô đặt ô trở lại bên chân, mở điện thoại ra xem kịch bản vừa rồi Phương Nguyễn gửi tới. Văn Lương giơ tay lên, nắm lấy tay cô. Hai người tạm thời không nói gì. Trong xe yên lặng. Xung quanh bên ngoài, chỉ có tiếng mưa lớn, kèm theo tiếng còi xe ngoài đường lớn. Kịch bản phim A Tiêu rất phù hợp với Trần Điệp. Loại trang phục như sườn xám, vóc dáng của Trần Điệp cũng có thể cân được. Huống chi lại là một bộ phim điện ảnh có tổ sản xuất, có thực lực phụ trách. Chất lượng rất đảm bảo. Trần Điệp đọc đoạn mở đầu kịch bản đã cảm thấy thích, đang muốn đọc tiếp. Văn Lương cầm ngón tay cô kéo ra ngoài. Khi em làm việc, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Văn Lương nhướng mày, bình tĩnh hỏi cô. Trước đây khi anh làm việc, anh cũng có thèm nhìn em đâu. Trần Điệp bắt đầu lật lại nợ cũ. Văn Lương chậc một tiếng. Vậy em tiếp tục đi. Lời này của anh nói giống như giận dỗi. Trần Điệp dứt khoát tiếp tục đọc kịch bản. Chẳng qua vừa mới đọc được 3 dòng, Văn Lương đã buông tay đang quấn quanh ngón tay cô ra. Sau đó thắt lưng chợt lạnh. Anh giơ tay vén vạt áo Trần Điệp lên, sau đó hướng lên trên. Trần Điệp dừng lại. Điện thoại di động suýt nữa rơi xuống đất. Lập tức chặn cổ tay anh lại. Anh làm gì đấy? Văn Lương cười khẽ, đẩy ngón tay cô ra. Tiếp tục hướng lên trên, lại vòng ra sau lưng, liếc nhìn cô một cái, cười như không cười. Hiện tại bằng lòng nhìn anh rồi. Trần Điệp khó chịu, không ngừng trốn về phía sau, nhưng vô dụng, lại bị anh kéo trở về. Cô bị ép chịu đựng, Văn Lương ngược lại thoải mái du ngoạn. Tay ở sau lưng cô chuyển động một hồi, sau đó ngón trỏ tiến vào dây áo lót chật hẹp. Trần Điệp hô hấp khó khăn, cúi đầu xuống, giọng nói mơ hồ gọi tên anh. Bàn tay trống rỗng của Văn Lương ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi bên tai cô. Rốt cuộc em đang lo lắng gì đây? Vừa dứt lời, nút áo sau lưng bung ra. Ngay sau đó, toàn thân hơi lạnh. Trần Điệp khẽ thở một hơi, giơ tay đặt trước người, không cho nó trượt xuống. Cũng không cho tay Văn Lương tới. Anh đừng như vậy. Cô nhíu mày nhẹ giọng nói. Văn Lương nhắc lại. Rốt cuộc em đang lo lắng cái gì? Nếu như nói là lần đầu tiên, có chút lo lắng cũng rất bình thường. Nhưng quan hệ của bọn họ đã nhiều năm như vậy. Văn Lương không biết, rốt cuộc cô đang kiên trì cái gì. Không chịu về nhà, cũng không chịu để anh chạm vào. Em muốn hẹn hò yêu đương với anh. Đâu có ai giống như anh thế này. Cô không quá cao hứng khiếu nại, cổ đều đỏ lên, giọng nói còn có chút uất ức. Em chưa từng yêu đương bao giờ. Ngón tay Văn Lương dừng lại, thở dài, tiến tới hôn cô. Không lên tiếng, cài nút áo vừa cởi lên. Sau đó lại kéo dây áo trượt xuống lên vai. Trên vai phát ra một thanh âm cực nhỏ. Nhưng âm thanh này vẫn khiến Trần Điệp run rẩy, né tránh nụ hôn của anh. Văn Lương hô hấp có chút khó khăn, lấy tay ra nâng cằm cô lên. Giận rồi sao? Trần Điệp không nói gì, cúi đầu, tay rụt vào trong tay áo, chậm rãi sửa lại lớp áo đang nhăn nhúm. Văn Lương hít sâu một hơi, xoa xoa tóc cô, hiếm khi dịu dàng dỗ dành cô. Được rồi, anh sai rồi, đừng giận nữa, nhé. Cô vẫn cúi đầu không nhìn anh, chỉ khẽ nghe thấy một tiếng ừ. Cũng không biết là ứng với câu trước của anh, giận rồi sao, hay là câu sau, đừng giận nữa. Cũng không nắm được hiện tại cô rốt cuộc có còn giận hay không. Văn Lương đã sống cùng cô từ khi cô còn nhỏ, tự nhiên biết tính cách của cô. Tuy rằng sau này, tính cách cô trở nên không còn ôn nhu, cũng coi như dám yêu dám hận, là một cô gái nhỏ rất thẳng thắn, cởi mở. Nhưng mỗi lần quan hệ, cô lại trở về bộ dáng ban đầu, cắn răng, ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Cả người đều căng thẳng, không hề thả lỏng. Văn Lương nghĩ, vừa rồi có phải mình thật sự quá đáng hay không? Hơn nữa câu nói, em chưa từng yêu đương, ngẫm lại quả thực như vậy. Trước kia anh không tính là đang yêu Trần Điệp. Anh đang định chân thành xin lỗi rồi nghiêm túc dỗ dành. Cuối cùng Trần Điệp cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt cô hơi đỏ, nhìn anh một cái lại rất nhanh cúi xuống mím môi, bộ dáng rất xấu hổ. Em không giận. Chỉ với ánh mắt này của cô và ba chữ này, phong độ thân sĩ khó có được của Văn Lương bị một kích vỡ vụn. Cảm xúc vừa mới bình phục lại, lại một lần nữa vọt lên. Trong nháy mắt, mưa bên ngoài càng lớn, hòa với tiếng tim đập ngày một dồn dập của Văn Lương, thật sự khó nhịn. Văn Lương cúi người, hôn lên môi cô lần nữa. Lúc này, Trần Điệp không tránh nữa, ngược lại ngoan ngoãn, ngửa đầu đáp lại anh. Tim Văn Lương đập thình thịch, vừa nhanh vừa nặng, thật sự là chịu không nổi. Vì vậy, anh ngồi thẳng dậy. Nụ hôn này chấm dứt bất ngờ, không kịp đề phòng. Trần Điệp cũng không kịp định thần lại, nhìn anh chớp chớp mắt, mi đen run rẩy, còn nghiêng đầu hả một tiếng, nhìn hơi ngốc nghếch. Yết hầu Văn Lương lăn lên lăn xuống, anh cười cười, giọng nói khàn khàn. Cứ ngoan ngoãn như vậy thì anh sẽ tiếp tục mất. Trần Điệp sừng sốt, cầm lấy ô đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng chạy vào dưới mái hiên của tòa chung cư cách đó không xa. Sau đó mới quay lại vẫy tay chào anh, nói tạm biệt. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 14 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.